Chàng rể siêu cấp, chương 1614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1614, chiến trường thực sự lúc một người một rồng tới bên cạnh mặt trăng máu đã có thể thấy rõ ràng đường hầm sâu không thấy đáy trước đó không phát hiện ra nó là bởi vì bọn họ ở trên mặt đất cách đường hầm qua xa cho nên mới không thế nào thấy rõ tình hình thực tế. Tâm tình phiền não của Hàn Tam Thiên cuối cùng cũng được hóa giải phần nào. Mặc dù anh không biết sau khi tiến vào đường hầm sẽ còn phải đối mặt với chuyện gì, nhưng ít nhất không cần làm chuyện lãng phí thời gian là tìm đường hầm này nữa. Người có cảm nhận được năng lượng dao động bên trong hay không? Lân Long hỏi Hàn Tam Thiên, chẳng tẻ ngươi muốn lùi bước ở đây sao? Hàn Tam Thiên cười nói, ngay sau đó trực tiếp tiến vào đường hầm, không hề có chút do dự nào. Lân Long bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thèm để ý bên trong có nguy hiểm hay không, hơn nữa chưa hề chuẩn bị gì cả, làm chuyện như vậy trong mắt nó là quá mức lỗ mãng. Nhưng Lân Long lại không nghĩ tó, cho dù có cẩn thận hơn nữa thì thế nào, chuyện nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt, do dư cũng không thể thay đổi gì. Sau khi tiến vào đường hầm, Hàn Tam Thiên không chỉ có thể cảm nhận được dao động của những năng lượng kia mà còn tự thân thể nghiệm được. Năng lượng cuồng bạo giống như từng chiếc phi dao trong nháy mắt vạch ra rất nhiều vết thương trên thân thể Hàn Tam Thiên, mà đây mới chỉ là vừa vào cửa mà thôi. Thật sự đi sâu vào trong di tích chiến trường, còn không biết sắp phải đối mặt với tình huống như thế nào nữa. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không có bất kỳ ý muốn lùi bước nào. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Đường hầm không gian khi ẻn Hàn Tam Thiên máu chảy ròng ròng, vất vả lắm mới đến di tích chiến trường thực sự, Hàn Tam Thiên sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Trong chiến trường còn lưu lại năng, hưởng đi kèm vó, ỉ cuồng phong gào thét khiến Hàn Tam Thiên chớp mắt đã phải chịu nguy hiểm cực kỳ lớn. Gần như chí mạng dối với anh, mà lúc này, búa bàn cổ trên đầu tỏa ra một luồng năng lượng tạo thành một vòng bảo vệ, nhờ vậy mới ỉ có thể giúp Hàn Tam Thiên không tiếp tục bị thương nữa. TF Yoga bản quyền 1511A một quy nhìn vòng sảng năng lượng nhân nhạt xung quanh Hàn Thế Minh y ải nhìn quần áo gần như bị xé nát và vô số vết thương, Hàn Tam Thiên cũng chi đành cười hô. Dây mới chỉ là năng lượng lưu lại sau khi những cường giá thượng cổ kia chết mà đã tạo thành tổn hương lớn như vậy đối với anh. Thật không biết cuộc chiến thượng cổ kia rốt cuộc inh thiên động địa tới mức nào. Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hàm thiết của Lân Long. Dò ý theo âm thanh nhìn y ải, Lân Long gần như đã bỏ ráp dưới đất, có vài vết thương trên người đã sâu tới mức thấy được xương. Hàn Tam Thiên đi nhanh tới bên cạnh Lân Long, dùng vòng năng lượng bảo vệ của búa bản cô bảo vệ Lân Long. Đây là cái gì? Sau khi cảm nhận được sự yên bình, Lân Long hỏi Hàn Tam Thiên. Chuyện liên quan đến cây búa, Hàn Tam Thiên không biết nên giải thích cho Lân Long như thế nào, mặc dù anh hoài nghi rất có thể búa ia thần binh lợi khi của một vi cường giả thượng cổ, nhưng chuyện như vậy Y055U4Y1. 52093 bản quyền 1511 ai quy tạm sao có thể nói với Lân Long chứ? Không liên quan tới ngươi, ngươi muốn chết hay không, bám sát ta vào. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nghe lời này, Lân Long vội vàng đứng lều bám sát theo chân Hàn Tam Thiên, bởi vì chỉ khi như vậy nó mới không bị những năng lượng kia tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến thượng cổ đã qua nhiều năm như vậy, không ngờ năng lượng mà những cường giả kia để lại vẫn mạnh mẽ như thế. Lân Long mặt đầy cảm thán nói, mặc dù có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến cường giả thượng cổ. Nhưng những truyền thuyết kia cũng quả phù phiếm, không thể khiến người ta chân chính cảm nhận được sự mạnh mẽ của bọn họ. Mà giờ phút này, Lân Long tự thân cảm thụ, họ có thế mạnh hơn so với những cường giả được gọi là cảnh không động ở thế giới bát phương kia rất nhiều. Thậm chí Lân Long còn có một trực giác những cường giả thượng cổ kia sợ rằng đầu ở cảnh giới chân thần. Cho dù là cường giả ở thế giới bát phương, muốn sống sót ở nơi này cũng là chuyện không dễ dàng gì. Hàn Tam Thiên nói, nghe thấy câu này, ánh mắt Lân Long đông tỉnh nhìn Hàn Tam Thiên, đúng vậy, cho dù là cường giả thế gì đó. Y bát phương cũng không có khả năng sống sót ở nơi này. Nhưng anh lại bình an vô sự, vòng bảo vệ năng lượng này quá mạnh mẽ, cực kỳ dễ dàng ngăn cảnh những năng lượng cuồng bạo kia. Điều này khiến trong lòng Lân Long có một nghi ngờ vô cùng. Ó, N, sức mạnh của Hàn Tam Thiên rốt cuộc. À, từ đâu mà đến? Chẳng lẽ anh từng gặp được kỳ ngộ gì ở cổng vào chiến trường hay sao? Liên tưởng tới tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Hàn Tam Thiên, Lân Long càng khẳng định chuyện này, điều này cũng khờ lên nó hơi hối hận không gì cùng Hàn Tam Thiên, nếu không biết đầu kỳ ngộ đó rất có thể xảy ra trên người nó. Hai người tiếp tục đi sâu vào chiến trường thượng cổ, không bao lâu sau đã có thể thấy một ít xương trắng, còn có một ít dao kiếm binh khí. Những thứ này đều là thần binh mà cường giả thượng cổ đã sử dụng, cho nên khi Lân Long thấy những thứ. 055 UEZ, TF Yoga bản quyền 1511A1Q này lập tức mắt sáng yền. Hận không thể bỏ hết toàn bộ vào trong túi, nhưng nó không dám tách ra quá xa Hàn Tam Thiên, bởi vì nó biết rời khỏi vòng bảo hộ này chỉ có một con đường chết. Hàn Tam Thiên cũng có ý muốn bỏ hết những thần binh này vào trong túi, mặc dù theo bản năng anh cảm thấy những thứ này cũng chẳng lợi hại bằng cây búa của Minh, nhưng dù sao cũng là đồ cường giả thượng cổ từng sử dụng, sau này đưa cho đám người Mặc Dương sử dụng cũng được. Hơn nữa những thần binh này cũng là một khối tài sản không yêu, loại tài sản này rất có thể trở thành vốn liên tạo thành chỗ đứng cho Hàn Tam Thiên ở thế giới bát phương, chuyện này không thể bỏ qua. 11 Oso, 1 giây Z 2093. 1517 ATV ủ cách chương.